Tiêu Dao Xuân Diệu, chương 46, C46, Tây Nam, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 39, Tương Quan Lam. Xuân Diệu gương mặt nhợt nhạt đứng trước cửa ngóng trông. Từ chỗ nàng cùng Tiêu Dao Du tính ra cũng không phải có liên hệ gì đặc biệt. Chỉ là bèo nước gặp nhau kết một cái duyên. Tiêu Dao Du hết lần này đến lần khác mạo phạm nàng. Xuân Diệu kỳ lạ, bản thân nàng đến nay không một chút khó chịu. Mà hiện tại, từ chỗ tin tức Tiêu Dao Du sống chết không rõ, lòng nàng liền vô cùng lo lắng. Càng trưởng thành tâm càng lúc càng bình. Cũng đã bao lâu rồi cái cảm xúc này nàng không còn nhớ mình có nữa. Cơn mệt mỏi thấm nhuần vào cơ thể nàng. Xuân Diệu nhìn theo ánh chiều tà, hai mắt dần dần nhắm lại. Cảm giác mơ màng có người khoác chăn lên người. Xuân Diệu cũng không mở mắt ra, nàng theo thói quen mở miệng hỏi. Oanh Nhi, là khi nào rồi? Người kia vì câu hỏi của Xuân Diệu liền có chút bối rối. Cô nương, ta không phải Oanh Nhi. Xuân Diệu choàng tỉnh, nét mặt cảnh giác nhìn nam tử trước mặt. Ngươi là ai? Người kia liền có chút thất vọng. Vẻ mặt buồn bã trầm mặt. A, Trục Hoành, con đến rồi à? Người nói là Phương Dịch. Y cùng Dịch Tân đã trở lại. Phương Thúc, Dịch A Di. Nam tử nhìn hai người lễ phép chào. Thế nào, lại đến nhìn tiểu cô nương sao? Ha ha, Phương Thúc nói ngươi biết tiểu cô nương mở mắt ra thật đúng xinh xắn. Đôi mắt cũng rất đặc biệt nga. Một màu xanh biếc như lá. Ha ha, Phương Dịch nhìn nam tử đứng một bên mặt càng lúc càng đỏ không nhịn được cười lớn. Khác với Phương Dịch, Dịch Tần là người tinh ý. Trước mắt đều nhìn ra Xuân Diệu ánh mắt lo lắng trông chờ. Dịch Tần khoác hòm thuốc ra mệt mỏi bước đi. Vào nhà trước, chuyện gì nói sau. Bốn người cùng vào trong nhà. Dịch Tần xếp một ấm trà để trên bàn. Cả bốn người ngồi cùng nói chuyện. Hài tử, tiểu hài tử kia là gì của ngươi? Người hỏi là Phương Dịch. Xuân Diệu có điểm giật mình. Lo ngại ánh mắt đầy trông chờ của Phương Dịch nhìn nàng. Y là gia nhân của ta. Phương Dịch nghe xong câu trả lời liền ngã người cười khanh khách, vỗ vỗ lưng nam tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh lớn tiếng nói. Ha ha, chỉ là gia nhân thôi. Trục Hoành, ngươi vẫn còn cơ hội theo đuổi được. Cố gắng lên. Ha ha, Dịch Tần một bên đang uống trà vừa nghe lời này cũng không khỏi nghẹn một cái sặc nước. Nàng ngước nhìn sang nam tử gọi Trục Hoành, mặt đã đỏ như tấm liễm điểm, y ngồi đối diện Xuân Diệu đều xấu hổ đến độ không ngẩng đầu lên. Được, lại quay sang Xuân Diệu. Ngược lại tiểu cô nương này thoáng chút có vẻ ngạc nhiên, cũng không cho ra cái phản ứng gì đặc sắc. Không khí có chút bí bức. Dịch Tần một cái mở miệng giải vây. Đứa nhỏ này gọi Trục Hoành. Ngày đó là hắn phát hiện ra cô nương ở trong rừng, sau đó tìm ta tới giúp. Lúc trị thương cho cô nương cũng đều là một tay hắn bên cạnh. Xuân Diệu thật không nghĩ đến điều này. Từ khi tỉnh lại nàng luôn cho rằng Dịch Tần là người cứu mình. Nhìn đến vị nam tử kia luôn đỏ mặt nhìn mình. Xuân Diệu cũng không biết nên tỏ thái độ làm sao. Đa tạ Trục đại ca cứu giúp. Xuân Diệu đứng dậy đối vị nam tử một cái lễ. Vị kia cũng không hiểu đối với việc này ý nghĩa. Chỉ kinh ngạc nhìn Xuân Diệu hành động không đối đáp gì. Phương Dịch lại ha ha nói, ân cứu mạng lấy thân báo đáp là được, hài tử ngươi không cần hành lễ rườm ra thế đâu. Ha ha, nghe xong câu này đích xác Dịch Tần không nhịn được liền phun nước trà. Dịch Tần đối Phương Dịch nước trà dính đầy mặt, không có cái ân hận ăn nói bá đạo. Dịch Tần thật cười cũng không được mà mắng cũng không xong. Quay nhìn tiểu tử Trục Hoành cùng Xuân Diệu mặt đỏ mặt đen. Dịch Tần thiệt muốn lấy chày gõ lên đầu Phương Dịch một cái. Nhìn sắc mặt ba người đột ngột đều kém. Phương Dịch không để người ta sống lại hỏi thêm một câu. Sao vậy? Ta nói cái gì sai à? Chỗ A Dịch lần đó A Nhiên cứu cũng không phải liền lấy thân báo đáp sao? Ta còn tưởng chuyện này là người ở bên ngoài đương nhiên làm. Dịch Tần liền lại sặc nước trà. Xuân Diệu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dịch Tần. Nếu như lời Phương Dịch nói, Dịch Tần nàng cũng là người bên ngoài. Loại phương thức nói chuyện này thật sự rất kỳ quái. Dịch Tần mặt đỏ như quả ớt, sắc mặt vô cùng kém ở dưới bàn đá một cái thật mạnh vào chân Phương Dịch. Phương Dịch đều đau đến ngã cả người. Dịch Tần bâng quơ hừ một cái nói sang chuyện khác. Cô nương, hài tử kia từ đâu đến? Trong lòng Xuân Diệu đích điểm kỳ lạ câu hỏi Dịch Tần. Y là người Tây Kinh. Tây Kinh, Phương Dịch ngạc nhiên nhìn Xuân Diệu sau đó đối Dịch Tần hỏi. A Dịch chỗ đó là chỗ nào? Dịch Tần có một chút trầm ngâm nhìn xuống bàn. Lại ngẩng đầu nói với Trục Hoành. Trục Hoành, con về trước nghỉ ngơi đi. Nói với cha mẹ con ngày mai ta đến cùng họ nói chuyện. Trục Hoành cũng chỉ im lặng gật đầu sau đó liền rời khỏi. A Dịch, người muốn nói chuyện này cho tư tế sao? Có thể thế nào nữa? Chuyện cũng đã động A Nhiên lại liên quan Tiểu Bạch. Cho dù không nói bọn họ sớm cũng sẽ biết. Chuyện này giấu không được. Người nói cũng phải. Phương Dịch gật gù, lại nhìn Xuân Diệu vẫn một mực lặng im. Hài tử, người cùng hài tử kia tên gì? Tiểu nữ gọi Diệu, người kia gọi Diêu Giao. Hắn họ Diêu sao? Dịch Tần hỏi, là họ Tu, Tu Diêu Giao. Nhìn sắc mặt Xuân Diệu đích không phải nói dối. Cái họ này nghe cũng thật kỳ lạ. Tây Kinh Tu gia, y là có việc gì sao? Nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng của Xuân Diệu. Dịch Tần âm trầm đáp, không có việc gì, chỗ hắn vết thương ta đã kiểm tra qua, điểm không qua mấy ngày sẽ tỉnh lại, cô nương không cần quá lo lắng. Lại nhìn Xuân Diệu bộ dạng vô cùng kém khuyên răng, cô nương vừa tỉnh lại thân thể ra gió không tốt, cô nương cũng vào trong nghỉ ngơi sớm đi, chỗ ta có cơ hội liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Cách chương.